Ma Tôn cùng Thần Tôn vợ chồng diễn kịch hàng ngày. Chương 49, nụ hôn nồng cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Diệp Nhược Giai. Đối phương hiếm khi nào có biểu cảm ngưng trọng như vậy, Lăng Yên cũng nghiêm túc hơn, nhìn thẳng vào mắt Trầm Ngọc chờ đợi. Hai người ngồi trên một tụ cỏ trong góc phòng giam, cả sơn động vừa đen vừa tối, trong sự lĩnh lặng này thứ duy nhất có thể nghe thấy được chính là tiếng hít thở nhẹ nhẹ của đối phương. Ánh sáng nơi đây quá mờ ảo, Lăng Yên không thể thấy rõ vẻ mặt của Trầm Ngọc, bèn hạ thấp giọng, mở miệng nói. Chàng nói đi ta nghe. Trầm Ngọc khẽ gật đầu thật lâu sau mới nói. Nàng đừng sợ ta sẽ cứu nàng ra. Lăng Yên im lặng không nói gì, Trầm Ngọc vội vàng nói tiếp. Cả bộ Duyên Khê nữa, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Nàng tin ta không? Lăng Yên nghe thấy lời này, giọng nói không tự chủ được cũng mềm mại hơn bình thường nhiều, thậm chí có thể nghe ra chút vui vẻ trong đó. Ta tin, Trầm Ngọc thấy Lăng Yên chỉ trả lời có lệ với mình, lắc lắc đầu định giải thích tiếp thì chợt nghe Lăng Yên bật cười. Sao thế? Trầm Ngọc ngẩn ra, lầm rầm hỏi. Lăng Yên nhìn quanh bốn phía, lúc nhìn đến bộ Duyên Khê còn đang bị hôn mê nằm vật vờ ở một bên thì tươi cười, nói. Không có gì, chỉ là ta cảm thấy tình hình lúc này quả thật giống y đúc lúc chúng ta vừa quen nhau. Trầm Ngọc nghe vậy cũng bắt chước theo nàng nhìn xung quanh phòng, bấy giờ mới phát hiện ra cảnh tượng này đúng là giống y hệt khi ấy, điều khác biệt duy nhất chính là lúc đó trong lao còn giam giữ nhiều người khác nữa, còn hiện tại thì chỉ có ba người bọn họ mà thôi. Hắn ngắm nghía chung quanh một hồi, làn môi cũng bất giác hơi mím lại, khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt như có lại như không. Lăng Yên kéo tay áo hắn, nói tiếp. Khi đó chàng cũng nói với ta, nhất định sẽ có người tới cứu ta, bảo ta đừng sợ. Trầm Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, nghe Lăng Yên tiếp tục. Thật ra ta chẳng sợ gì hết, chỉ cần có chàng ở cạnh bên ta không có gì phải sợ. Lăng Yên thì thào nói, chúng ta nhất định sẽ thoát ra được thôi. Với năng lực của Lăng Yên, tình hình này quả thật không có gì đáng để sợ, nàng muốn đi ra khỏi đây cũng chỉ dễ như lật bàn tay. Điều duy nhất khiến nàng sợ hãi là Trầm Ngọc có khả năng sẽ gặp phải chuyện xấu gì đó, cho nên nàng mới nói ra lời này. Có điều bây giờ vẫn chưa đến thời điểm, nàng chưa thể mang theo Trầm Ngọc rời đi được. Nàng đang đợi một cơ hội để có thể một mẻ bắt hết đám yêu giới kia, cho nên hiện tại tạm thời nàng chưa thể ra tay được. Lúc hai người đang nói chuyện với nhau, bên cạnh đột nhiên phát ra một tiếng rên nho nhỏ, Lăng Yên Trầm Ngọc cùng quay sang nhìn, thấy bộ Duyên Khê trước đó còn đang nằm im trên đất này đã chống người ngồi dậy, dụi dụi mắt vẻ mặt đờ đẫn nhìn bọn họ. Đây, là đâu, bị cắt ngang, Trầm Ngọc đành phải ngừng đề tài này lại, bất đắc dĩ quay về chỗ cũ ngồi. Lăng Yên thì khơ khẽ bật cười một tiếng, tốt bụng giải thích cho bộ Duyên Khê. Nhà tù, trong lúc Lăng Yên cùng Trầm Ngọc bị nhốt trong sơn động, toàn bộ An Nhạc Trấn đã loạn hết cả. Được lệnh của Hồng Dực, đám thuộc hạ tiểu yêu bắt đầu lùng sục bắt sạch mọi người trong trấn. Mà ngay khi ấy, hai giới thần ma cũng như bầy ong vỡ tổ. Đối với hành động lần này của yêu giới, đương nhiên thần giới và ma giới sẽ không để yên, nhưng khi bọn họ muốn trưng cầu ý kiến của hai vị lãnh đạo tối cao là Thần Tôn và Ma Tôn, bọn họ mới phát hiện ra một vấn đề còn nghiêm trọng hơn thế nữa. Hai vị lãnh đạo này đi đâu chơi mất rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi khi thần giới muốn liên lạc với thần tô toàn dựa vào pháp trận, nhưng mấy ngày nay Đông Cẩm Thượng Thần mở pháp trận mấy lần mà vẫn không nhận đi si hồi âm của thần tôn. Vì thế Đông Cẩm Thượng Thần lập tức gọi người duy nhất biết nơi ở của thần tôn là Xích Diễn Thượng Thần đến, để hát truyền đạt lại những chuyện xảy ra gần đây cho Trầm Ngọc, đồng thời hỏi xem ngài ấy tính toán thế nào. Xích Diễn nghe Đông Cẩm trình bày xong cũng lo lắng không thôi, vội vàng biến lại thành tướng mạo Chu Đại Tráng chạy phăm phăm đến nhà của Trầm Ngọc cùng Lăng Yên. Nào ngờ vừa đặt chân đến đấy, đón chào hắn lại là một tiểu viện trống hơ trống hoác, nhiều nơi trong viện vẫn còn hằn vết đánh nhau kịch liệt nhưng lại không có bóng dáng của bất cứ ai. Hiện giờ những người có thể đối kháng với thần tôn nhà mình cũng chỉ có vài cái tên ít ỏi, nên Xích Diễn không quá lo lắng cho an nguy của thần tôn, mà ngược lại âu sầu không biết tiếp theo đây mình phải nói lại với mấy người ở thần giới thế nào. Hơn nữa, ngay tại thời khắc nước sôi lửa bỏng thế này mà thần tôn lại còn đi du lịch ở đâu không biết. Trong lúc hắn đang trằn trọc khổ sầu, tiểu viện nhỏ nơi đây lại đột nhiên xuất hiện thêm một người khác. Người khác này không phải ai xa lạ, mà chính là Thanh Minh đã lâu chưa lộ diện. Tình cảnh này, quả thực không còn câu nào khác hợp hơn câu. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Chu huynh, sao huynh lại đứng đây một mình? Vừa bước được một chân vào tiểu viện, thứ đầu tiên đập vào mắt Thanh Minh chính là bóng dáng cường tráng của ai kia. Hắn hốt hoảng dừng chân lại, có cảm giác như trước mắt mình chỉ là ảo cảnh. Ngay sau đó hắn phát hiện ra vẻ lo âu còn vương vấn trên gương mặt của người nọ, nghi hoặc nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng lầm bầm. A Tinh đâu? Xích Diễn đột nhiên gặp được người mà mình đang nghĩ đến, đôi mắt tỏa ra thứ ánh sáng chói lọi. Ngay thời khắc này hắn chỉ muốn xông lên tóm lấy người nọ, hỏi thăm về những chuyện vừa qua. Nhưng một câu lẩm bẩm kia đã kéo Thanh Minh về với thực tại, hắn bồi hồi một lúc lâu mới bật thốt ra hỏi. Huynh cũng không thấy A Tinh. Thanh Minh quay mặt đi, lắc lắc đầu. Nàng ấy không ở đây à? Xích Diễn thấy vậy, ánh sáng trong mắt cũng dần tắt, buồn bã nói. Ta cũng không thấy Đường Lam đâu. Gì cơ? Thanh Minh nghe được lời này thì bật thốt ra hỏi, hấp tấp vọt vào trong nhà, tìm một vòng quanh khắp tiểu viện nhưng lại không thu được kết quả gì. Hắn không biết, trong lúc hắn đang hoảng hốt tìm kiếm, có một đôi mắt đen láy chĩu nặng đang dõi theo. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Thanh Minh đành đi đến đứng đối diện với Xích Diễn, dè dặt quan sát vẻ mặt của hắn. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, không ai chịu nói trước. Rốt cuộc Xích Diễn vẫn chịu thua, cụp mắt xuống, hắng giọng mở lời. Ta nghe nói dạo gần đây, xung quanh chỗ này đều đang lùng sục bắt nhốt người dân. Huynh, khụ, A Tinh có lẽ đã bị bắt đi mất rồi. Vẻ mặt Thanh Minh âm trầm đáng sợ, trong đôi mắt hiện lên một tia thất vọng rất nhạt nhưng vẫn cố gắng tập trung suy nghĩ về chính sự. Năng lực của ma tôn cao sâu đến giường nào, hắn là người biết rõ ơn ai hết. Hiện giờ điều khiến hắn âu lo nhất chính là Đường Lam có lẽ cũng đã bị bắt đi, nếu vậy thì hắn phải giải thích với ma tôn thế nào đây? Phải, trấn an người nọ thế nào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngước mắt nhìn người đối diện đanh mặt trầm ngâm, lại nhớ đến khi nãy hắn vừa nghe tin Đường Lam mất tích thì lập tức hối hả tìm kiếm, Xích Diễn không nói được lời nào, chỉ đành quay mặt đi không nhìn hắn nữa. Hai người đều ôm lấy mối tâm sự của riêng mình, ánh chiều tà chiếu nghiêng lên người bọn họ rồi từ từ chợp tắt. Cuối cùng, Xích Diễn thở dài, nói, ta đi tìm người trước đây. Nhìn theo bóng dáng cô độc rời đi của Xích Diễn, Thanh Minh cũng không thể suy nghĩ nhiều, nhấc chân chạy đuổi theo. Nhưng đúng lúc ấy, một vầng sáng màu đỏ đậm chợt hiện ra ngay trước mắt Thanh Minh, kinh ngạc mở to mắt dừng chân. Đây chính là trận pháp mà hắn và Lăng Yên dùng để liên lạc với nhau, thật không ngờ hắn hao hết công sức tìm nàng nhưng nàng vẫn bặt vô âm tín, hôm nay ma tôn ngược lại chủ động tìm đến hắn. Trong lòng biết nhất định là có chuyện quan trọng, Thanh Minh ổn định lại cảm xúc vận ma lực mở trận pháp ra. Lăng Yên Trầm Ngọc bị giam trong sơn động ấy đã 3 ngày, trong quãng thời gian này phòng giam nhỏ ơi đây cũng dần dần được nhồi đầy, từ 3 người bọn họ nay đã lên tới vài trăm. Dạo gần đây An Nhạc Trấn quả thật không có một ngày yên ổn, những người dân bị nhốt trong sơn động này vô cùng hoang mang khủng hoảng, nháo nhào không yên, khiến cho cả sơn động lúc nào cũng ồn ào ầm ĩ. Lăng Yên Trầm Ngọc cùng Bộ Duyên Khê nép mình trong một góc phòng, thi thoảng lại thì thầm trò chuyện với nhau, chỉ khác là hai người Trầm Ngọc cùng Lăng Yên thì vẫn bình tĩnh ung dung, còn Bộ Duyên Khê lại thấp thỏm hơn nhiều. Hai người nói thử xem đám yêu quái kia nhốt chúng ta ở đây để làm gì? Bộ Duyên Khê nhìn đám người vừa bị áp giải đến đây, sốt sắng quay lại hỏi hai người bọn họ. Đã 3 ngày rồi mà bọn họ cũng không hề động đến ai, chỉ bắt nhốt tại nơi này, lẽ nào bọn chúng lại định mở trận pháp gì đó nữa? Nên mới bắt người đến đây để tế trận. Lăng Yên nhẹ nhàng lắc đầu, liếc nhìn tiểu yêu đang đi ra ngoài sơn động, thuận miệng nói. Bọn họ muốn tìm người. Bộ Duyên Khê khó hiểu. Ai cơ? Lăng Yên không giải thích, Bộ Duyên Khê không thu được đáp án rõ ràng cũng không chịu thua, quay sang nhìn Trầm Ngọc nhưng không may là người này cũng lại quăng cho hắn một cục lơ. Hiện giờ Trầm Ngọc không muốn nhắc tới chuyện này trước mặt Lăng Yên, vì vậy vẫn luôn giữ yên lặng. Bộ Duyên Khê nôn nóng đi tới đi lui trong ngục giam, Lăng Yên bị hắn lượn qua lượn lại trước mặt làm hoa mắt không chịu nổi nữa đành nói. Huynh đừng có nóng, ta thấy nhiều lắm là trong vòng 1-2 ngày tới, bọn chúng sẽ bắt đầu hành động thôi. Sao muội biết? Bộ Duyên Khê quay đầu hỏi. Lăng Yên nhún vai, chỉ phòng giam đã được nhét đầy nhóc người. Đã bắt gần hết tất cả mọi người dân thuộc An Nhạc Trấn rồi. Bộ Duyên Khê, hắn hơi ngẩn người một chút rồi lại nhanh chóng ngồi xổm người xuống đối diện với Lăng Yên, nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi. Bọn họ bắt hết tất cả mọi người về đây để làm gì chứ? Lăng Yên nhíu mày, đang định đáp lại hắn thì đột nhiên có tiếng ồn vọng vào từ ngoài sơn động, tất cả mọi người bị nhốt nơi này đều hoảng hốt đứng lên nhìn ngó, Lăng Yên cũng quay đầu ra xem thì thấy Hồng Dực dẫn theo một bầy yêu quái hùng hổ đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến trước cửa phòng giam, Hồng Dực nhìn một lượt những người bị nhốt ở đây, tiếp đó quay lại nhỏ giọng thì thầm gì đó với tiểu yêu đứng bên cạnh, chẳng bao lâu sau đã thấy một đám tiểu yêu bước nhanh tới, mở ra một căn phòng giam, lôi hết những người trong đó áp giải ra ngoài. Bọn họ muốn làm gì thế? Bộ Duyên Khê không hiểu gì cả, vội vàng quay đầu lại hỏi, mà ngay trong lúc hắn còn đang ngơ ngác ấy, đám yêu quái đã nhanh chóng vét sạch một phòng giam. Sau đó, đám yêu quái lại tiếp tục áp giải đám người trong phòng giam khác ra, khoảng gần nửa canh giờ sau thì trong sơn động này đã quay về lại khung cảnh như lúc ban đầu khi ba người Lăng Yên bị bắt về đây. Hồng Dực liếc nhìn ba người bọn họ, nhíu nhíu mày nói với tiểu yêu kia. Ba người này cũng ở trong An Nhạc Trấn, mang ra ngoài luôn đi. Tiểu yêu nhận lệnh nhanh chóng mở cửa lao ra cứng rắn lôi kéo Bộ Duyên Khê ra ngoài, đang định đến túm lấy tay Lăng Yên thì Trầm Ngọc đã yên lặng đứng ra chắn trước người nàng, tự mình nắm tay nàng chủ động đi ra khỏi sơn động. Tiểu yêu thấy vậy cười khẩy một tiếng, thừa cơ đẩy bọn họ một cái thật mạnh đưa ra đến trước cửa động. Lúc ba người ra đến bên ngoài rồi mới phát hiện chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi thôi mà cả ngọn núi này đã thay hình đổi dạng. Bọn họ bị áp tải đến một khoảng đất trống cực rộng, không biết yêu giới đã điều bao nhiêu binh lính đến đây mà khắp xung quanh chỗ này đều thấy có yêu quái đứng bao vây lại, còn trên khoảng đất trống ấy hiện giờ đầy áp người dân của An Nhạc Trấn bị bắt đến đây, ở ngay giữa là một cái đài cao, Hồng Dực đang đứng trên đó quan sát đám người bên dưới. Mau lên, thấy ba người dừng chân nhìn kẻ đang đứng trên đài cao kia tiểu yêu lại đẩy mạnh bọn họ một cái, bấy giờ ba người mới đi đến đứng tại một nơi cách chỗ Hồng Dực không xa, ở ngay trước mặt bọn họ là đám binh lính yêu giới đứng canh phòng, vũ khí đều đã được tuốt ra khỏi vỏ, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng rét lạnh. Tất cả mọi người đều ngoan ngoãn đứng yên, không ai dám hó hé hay có hành động gì, nín thở nhìn Hồng Dực đang đứng trên cao. Hồng Dực lướt mắt nhìn đám người xung quanh mình, rốt cuộc dưới cái nhìn chòng chọc của bọn họ, nhấc chân bước lên một bước, sau đó gặp người cúi chào, nói một câu. Yêu vương, gã vừa dứt lời, trên mặt đất trống ngay trước mắt chợt bốc lên một đám sương mù màu đen, bầu trời đang nắng chói chang cũng đột nhiên u ám hẳn, ánh mặt trời bị tầng tầng mây đen không biết từ đâu xuất hiện che khuất, khiêm tốn le lói ra vài tia nắng, nhỏ bé mịt mờ. Chỉ một khoảnh khắc sau đó, một bóng đen huyền bí bỗng xuất hiện trước mặt Hồng Dực. Bóng đen ấy im hơi lặng tiếng hiện ra từ trong khoảng không, đám người phàm vây quanh thấy cảnh này đều sừng sốt một hồi, ngay sau đó người nào người nấy đều cảm giác được sau lưng mình chợt lạnh. Không một ai biết rằng giữa những phàm nhân như bọn họ còn có một ma tôn hiện đang chăm chú quan sát bóng đen trên đài kia. Đây hẳn là, yêu vương, trong không khí trầm lắng nặng nề ấy, một tiếng thì thào nho nhỏ chợt cất lên, nhưng khi thấy mọi người xung quanh đều quay lại nhìn mình chằm chằm, Bộ Duyên Khê vội vàng bịt miệng lại co rúm người nhìn sang phía hai vợ chồng nhà A Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Lăng Yên từ đầu đến giờ vẫn luôn cố định trên người yêu vương, Trầm Ngọc thấy vậy không khỏi nhẹ giọng gọi nàng một tiếng, bấy giờ nàng mới giật mình đáp lại hắn. Trầm Ngọc cảm thấy từ sau khi ra khỏi sơn động kia thái độ của Lăng Yên rất lạ. Hắn liếc nhìn người đứng trên đài cao, nhẹ giọng hỏi. Sao thế? Lăng Yên lắc đầu, bỗng nhiên bật cười, nắm lấy tay Trầm Ngọc nói. Chắc lát nữa sẽ náo nhiệt lắm đây. Giọng điệu cực kỳ khẳng định, điều nàng vừa nói đương nhiên Trầm Ngọc biết rõ, nhưng đây tuyệt đối không phải là lời mà một người phàm như Hạ Dung Tinh có thể nói ra được. Trầm Ngọc còn đang băn khoăn, người trên đài cao đã hành động. Yêu vương phi ảnh bỗng giơ hai tay lên, chỉ với một động tác đơn giản này thôi, đám tiểu yêu bao vây xung quanh đã giơ cao vũ khí trong tay, chĩa về phía đám người. Những người phàm nơi đây thấy có vô số binh khí nhằm về hướng mình như thế, ánh sáng sắc bén lạnh lẽo của binh khí đan xen vào nhau thì lập tức im lặng đến tĩnh mịch. Trong sự tĩnh lặng chết người ấy, tiếng nói của yêu vương càng có vẻ rõ ràng, từ trên đài cao ngấm vào trong tai của từng người. Ma Tôn Lăng Yên, ngươi muốn trốn đến bao giờ? Trong từng câu từng chữ mà y phát ra đều mang theo cái lạnh buốt giá, không hề có chút độ ấm nào, giống như trồi lên từ địa ngục lượn một vòng trong khoảng không rồi lại từ từ vòng ngược trở lại. Vạt áo màu đen của y khẽ phất phơ theo gió, y nở nụ cười không mang theo chút tình cảm nào, nói tiếp. Ta biết ngươi nghe thấy ta nói, ở trong này chắc chắn có người mà ngươi muốn bảo vệ. Ta đếm tới ba, nếu ngươi không chịu ra, thì ta chỉ đành phải giết sạch bọn chúng. Dứt lời, giọng y lại trầm thêm một bậc bắt đầu đếm. Một, trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng thét hoảng sợ, nghe được lời này, tất cả mọi người đều bị dọa đến mức mặt mũi tái mét. Người thì không còn sức lực gì ngã bệt xuống đất, kẻ thì kinh hoàng tìm đường chạy trốn khắp nơi. Nhưng bọn họ chỉ như con ruồi bị nhốt trong lọ, bốn phía xung quanh đều có đầy dãy binh lính yêu giới trông giữ, với sức lực của đám người phàm này thì đột phá vòng vây chỉ là điều không tưởng. Tận mắt nhìn thấy tình hình hỗn loạn quanh mình, Trầm Ngọc mệt mỏi khép hờ mắt lại, cuối cùng không thể tiếp tục khon tay để yên nữa. Hắn nhẹ nhàng buông bàn tay đang nắm lấy tay Lăng Yên ra, định tiến lên phía trước. Nhưng ngay khi hắn vừa buông tay nàng, Lăng Yên lại kéo hắn lại. Trầm Ngọc bị nàng kéo chặt lấy tay, bèn nghiêng người nhìn nàng. Giữa khung cảnh rối ren, Lăng Yên khẽ cắn môi, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, ngước mắt lên nhìn thẳng vào hắn. chàng có còn nhớ những lời chàng đã nói không? Trầm Ngọc hơi giật mình, không hiểu tại sao trong tình hình này mà nàng lại đột nhiên hỏi câu ấy, cũng không hiểu ý nàng là đang chỉ câu nào. Lăng Yên lại không có bất kỳ lời giải thích hay chất vấn nào khác, chỉ nghiêng người ra trước ôm lấy cổ Trầm Ngọc, mãnh liệt hôn hắn, hôn giống như chưa từng được hôn, lại giống như đây là lần cuối cùng. Trong lúc bối rối, Trầm Ngọc theo bản năng ôm lấy eo Lăng Yên, đáp lại nụ hôn của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người dính sát vào nhau, cách lớp quần áo mỏng manh, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ trên người nương tử hắn, hơi thở của cả hai đều trở nên dồn dập mất bình tĩnh, tiếng ầm ĩ xung quanh bọn họ trong giờ khắc này đều hóa thành lớp bụi nơi trần thế phiêu đãng đầy trời rồi nhẹ nhàng biến mất. Một lát sau, hai người mới chậm chậm tách ra, vô số tiếng ồn ào gào thét xung quanh hòa cùng với tiếng tim đập lần nữa tìm về. Đôi mắt trong veo trầm tĩnh của Trầm Ngọc dán chặt trên khuôn mặt của người đối diện, tận đến khi giọng nói trên đài cao kia đâm thủng lớp sương mù truyền tới lần nữa. Hai, Lăng Yên buông Trầm Ngọc ra, xoay lưng lại không chút do dự đi thẳng về hướng đài cao. Giữa đám đông đang liều mạng lùi về sau hòng tìm đường trốn thoát, chỉ có duy nhất bóng dáng mảnh khảnh của Lăng Yên là đang tiến lên, sự đối lập rõ ràng như vậy cực kỳ hấp dẫn ánh mắt, ngay cả Hồng Dực cùng Phi Ảnh đang đứng trên đài cao cũng bị thu hút mà nhìn về phía này. Một tiểu yêu trông giữ ở gầy đấy thấy Lăng Yên tiến đến cũng sửng sốt ngây người, sau đó lập tức nhíu mày khua khua cây đao trong tay, đe dọa. Làm gì đấy, không muốn sống à, còn không mau lùi lại. Lăng Yên nheo mắt từ đằng xa nở nụ cười tê giói rực rỡ với kẻ đang đứng trên đài cao, không nhanh không chậm nói. Không phải các ngươi muốn ta hiện diện à, trong lúc nói chuyện, một vầng sáng đỏ rực như lửa tỏa ra từ trên người nàng, chói mắt đến mức không ai có thể nhìn thẳng. Trong khoảnh khắc khi vầng sáng kia mờ dần, trước mặt người dân An Nhạc Trấn không còn là một cô nương yếu ớt hay cười tên Hạ Dung Tinh nữa, mà thay vào đó là một nữ tử xa lạ mặc bộ váy đỏ rực kiều diễm, khuôn mặt đẹp như đóa hoa buổi sớm mai, cách trương.